Nhật ký du lịch dị giới nguy hiểm, quyển 1, góc truyện audio.com. Hách Thuần biết bây giờ chỉ có thể dựa vào đám người máy. Cô lấy ra mấy cái nhẫn có hệ thống phòng ngự cho bọn họ. Nói, đeo cái này lên đi. Đám người Puna dần nhìn ngó mấy cái nhẫn. Cứ nghĩ đó là nhẫn không gian nhưng khi dùng tinh thần lực tiến vào thì cái gì cũng không có. Hách Thuần lên tiếng giải thích. Đó là nhẫn phòng ngự. Khi chúng ta ra ngoài, mọi người hãy chạm lên cái nhẫn này. Lồng phòng hộ sẽ mở ra. Đến lúc đó xem bọn họ công kích cái gì. Dồ, đồ tốt, Hách Thuần, em bán cho anh một cái đi. Tặng mọi người luôn đó. Tất cả mọi người nhao nhao cảm ơn Hách Thuần. Thật ra mấy cái này Hách Thuần có nhiều lắm. Cho bọn họ cũng tốt. Lúc làm thí nghiệm, cô làm ra rất nhiều nhẫn phòng hộ. Hàng kém chất lượng gì cũng có. Hách Thuần và mọi người chuẩn bị một chút. Sau khi ra khỏi thùng hàng, cô lập tức thu nó lại rồi nhìn những người đứng trước mặt. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Khi những người đó thấy Hách Thuần tới, họ hỏi dò, các vị đi đâu thế? Chúng tôi có thể đi cùng được không? Trên đường có thể chiếu cố lẫn nhau. Hách Thuần đáp trả cực nhanh. Chúng tôi đi đâu hình như đâu có liên quan đến các vị. Còn nữa, mấy người nhiều người như vậy không tự chiếu cố nhau được à, vị nam sĩ kia cười. Ngày hôm qua chúng tôi bắt giữ rất nhiều ma thú nhưng cũng có rất nhiều đồng đội bị thương nên muốn chung đường với các vị. Hách Thuần thầm mắng, đám người này coi mình là đồ ngốc à, trên người của ma đạo sĩ trong hội sao lại không có quyển trục truyền tống. Vào thành cái là xong, vậy mà đòi theo chúng tôi. Hách Thuần lại nói. Các hạ đã là ma đạo sĩ rồi còn cần đi chung với mấy kẻ không có thực lực như bọn tôi sao? Chúng tôi chỉ làm liên lụy các hạ thôi. Chúng tôi đi trước, nói rồi Hách Thuần kéo đám người Puna dần đi về hướng Bắc. Nhưng mấy tên kia cũng đi theo sau bọn cô. Hách Thuần thấy vậy, nhíu mày hỏi Đắc Lần, giữa mấy công hội có thường xuất hiện chuyện cướp bóc đồ tốt của nhau không? Chỉ có một số công hội thanh danh xấu mới làm thế. Nhóm người này lại vừa hay nằm trong số đó. Thanh danh của công hội họ cực thấp, vì thanh danh quá tệ nên chẳng có ai tìm họ làm nhiệm vụ. Để tiếp tục duy trì công hội, đám người này mới đi cướp của những công hội xếp hạng thấp hơn. Những công hội thấp chỉ có thể nén giận nên bọn này mới có thể tồn tại lâu như vậy. Nhưng tình hình hôm nay là lần đầu tiên, biết rõ chúng ta là công hội thuộc trên top 30 mà vẫn lớn gan muốn cướp. Hách Thuần quay đầu lại nhìn bọn chúng, ánh mắt tham lam của chúng khiến người khác cực kỳ khó chịu. Cô dừng bước, hỏi, các người muốn làm gì? 10 người phía sau nhanh chóng nhìn về phía người lúc nãy đứng ra nói chuyện. Chúng tôi muốn hỏi thăm các vị có ma dược gì tốt hay không? Đồng đội của chúng tôi bị thương. Hách Thuần nhìn bọn họ một lượt, trả lời, chúng tôi không có ma dược, các người đừng đi theo chúng tôi nữa. Nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Lúc này, có một giọng nói cực kỳ khó ưa phát ra từ trong đám người. Tụi mày mà đòi không khách khí với tao á, lão đại. Đừng nhiều lời với bọn nó. Cướp luôn đi, dòng dài làm chi, Hách Thuần lập tức cảnh giác, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho Puna dần và Đắc Lần, dù ở bên cạnh Puna dần đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nam sĩ nói chuyện với Hách Thuần phát động công kích, Puna dần đánh trả nhưng người kia dùng ma pháp hệ thủy. Tệ hơn là ma pháp của Puna dần thuộc hệ hòa, những người phía sau cũng lần lượt xông lên. Hách Thuần cho người máy xuất hiện, bắt đầu công kích, tay Hách Thuần cầm súng laser bắn loạn về phía người đang lao về phía mình. Đắc Lần để ý hành động của Hách Thuần, nhận ra cô bắn không có quy luật gì cả. Lòng nàng càng sốt ruột, sau trận này phải về huấn luyện lại Hách Thuần mới được. Hách Thuần tuy bắn loạn nhưng tốt xấu gì cũng trúng mấy người. Họ ngã lăn ra đất, máu chảy không ngừng nhưng bọn họ còn chưa chết, chỉ thấy họ uống vào thứ gì đó. Máu lập tức ngừng chảy, khóe miệng Hách Thuần giật giật, cô thu súng laser lại, lôi ra một cây pháo laser, đặt nó trên vai sau đó nói với Puna dần. Puna dần mau lại đây. Chị hệ hỏa không đánh lại hệ thủy đâu. Puna dần liên tiếp bại lui. cô nàng chỉ cố gắng kìm chân gã nên nghe Hách Thuần nói thế liền xuất hiện bên cạnh Hách Thuần. Hách Thuần lập tức bắn pháo laser, tiếng ầm ầm bang bang không ngớt, mặt đất nổ ra mấy cái hố, 10 người kia có vài người ngã ra đất. Cách Trương,